Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 21 bộ truyện Làm lão đại tại thế giới huyền học. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Lục Thiên Minh cau mày kéo Lục Thành Cương. Lục Thành Cương thở dài nói: Bây giờ cháu lớn cả rồi, ta không quản nổi cháu nữa, cũng không quản nữa. Chỉ là trước đây cháu cũng nói rồi, một nét bút không viết nên hai chữ Lục, ta chỉ mong cháu còn nhớ điều này. Lục Nghiêu suýt chút thì trợn tròn mắt. Tất nhiên một nét bút không viết được hai chữ Lục, một chữ Lục phải dùng bảy nét bút cơ mà. Ông nội, có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi. Ngọc bội tặng cũng đã tặng rồi, nói gì cũng vô dụng mà thôi, không nhắc thì thôi. Nhưng vị sư phụ kia là chuyện thế nào? Ông nội, không xem chương trình phát sóng trực tiếp hay tin tức sao? Mấy lời cho nói lúc phỏng vấn đều là sự thật. Lục Thành Cương động ngón tay. Nói cách khác, cửa hàng thật sự là của cháu. Những thứ bán trong cửa hàng cũng là của cháu sao? Đây không phải là một câu nghi vấn mà là một câu trần thuật. Hiển nhiên trong lòng Lục Thành Cương đã có đáp án. Lúc này ông tới để gặp Lục Nghiêu cũng chỉ để xác thực 100%. Không có thứ nào trong số đó là vật tầm thường, giá trị đều không thể xác định. Nếu cháu muốn đem đi bán cũng không phải là không thể, nhưng cháu nên tìm một cách thích hợp. Bán trực tuyến thật giống như trò trẻ con. Cháu phải hiểu, nhà họ Mạc có thể đứng sừng sững về phụ triện là vì họ nắm chắc quyền kiểm soát các kênh bán hàng bên ngoài của một số phụ triện quan trọng. Lục Nghiêu gật đầu. Đúng vậy, Lục Thành Cương nói không sai. Thấy hắn như vậy, sắc mặt của Lục Thành Cương dịu đi một chút. Trong tay cháu không đường lối cũng không thành vấn đề, thật sự không dễ làm. Sau này chuyện này cháu cứ giao cho ta, ta giúp cháu làm. Lục Nghiêu mỉm cười. Vậy thì không cần thiết. Tình hình giữa cháu và nhà Mạc không giống nhau. Hiện nay cháu là người duy nhất có thể làm ra những vật này, sản lượng mỗi tháng đều có hạn. Cháu dự tính giữ lại cho bản thân, rồi lại giao cho cục điều tra đặc biệt một phần, dư lại cũng không nhiều lắm. Ngay cả khi bán trực tuyến chỉ sợ phải 2-3 tháng mới có thể lên kệ một lần. Những lời này lập tức khiến cho Lục Thành Cương không vui, nhưng trong lòng không đi theo hướng khác. Trong tay cháu không có ai, sản lượng đương nhiên là có hạn rồi. Cho dù có người, đồ vật này cũng không dám dễ dàng dạy cho người ngoài. Có thể năng lực của Lệ Nhi còn kém chút, nhưng ta và chú hai cháu thì có thể làm được. Cháu chỉ cần nói phương pháp chế tạo cho bọn ta. Với năng lực của ba người chúng ta, sản lượng tất nhiên có thể tăng gấp đôi. Ai chà, khẩu vị thật là lớn à. Lục Nghiêu nhíu mày đáp. Công pháp sư môn thì không truyền cho người ngoài. Ông nội chắc hẳn là hiểu quy tắc của huyền môn. Lục Thành Cương đương nhiên hiểu quy tắc. Đối với vị tông sư không rõ tên họ và phái Côn Luân bí ẩn, ông không chắc chắn, cũng không dám sơ sẩy. Cho nên ban đầu ông ta cũng không có ý nghĩ này. Nhưng lợi ích lớn như vậy bày ra trước mắt, ông ta không có nhịn nổi. Quy tắc là chết, nếu Lục Nghiêu nguyện ý cũng không phải là không thể làm theo. Nhưng hiển nhiên Lục Nghiêu không muốn. Ông nội, không cần phải cảm thấy tiếc cho cháu. Tình hình hiện nay chỉ là tạm thời. Tống thời đã theo cháu học được mấy tháng rồi, có thể coi là có chút thành tựu. Qua vài ngày nữa là có thể giúp cháu được rồi. Tống thời? Cháu nói là chữ thời ư? Lục Thành Cương đột nhiên đứng lên. Vị nhị thiếu gia của nhà họ Chữ, đổi họ thành họ Tống ư? Dạ vâng. Hồ đồ, cho dù nó đổi họ rồi thì cũng là người nhà họ Chữ. Sao cháu có thể dạy toàn bộ thứ này cho một người ngoài, còn là người nhà họ Chữ? Nếu như này, vị trí của tứ đại gia tộc sẽ càng vững chắc, gia tộc khác càng khó ngoi lên. Cháu cháu như này là đang càng quấy. Lục Nghiêu ngẩng đầu nhìn ông ta. Tống Thời là đại đệ tử của cháu, có gì mà không thể chứ? Sư đồ. Sư đồ quả thật là một bình phong kiên cố ở huyền môn, nhưng Lục Nghiêu nhận đồ đệ ư? Lục Thiên Minh và Lục Lệ gần như không thể tin được. Sắc mặt Lục Thành Cương thay đổi không ngừng, còn chưa kịp nói gì đã nghe Lục Nghiêu nói tiếp. Mấy ngày nữa sau khi giải quyết xong xuôi chuyện trước mắt, cháu sẽ nói với bên ngoài công khai chọn đệ tử. Bây giờ đã có đại đệ tử rồi, sau này sẽ có nhị đệ tử, thậm chí tam tứ đệ tử. Ánh mắt của Lục Thành Cương lộ ra kinh hãi. Cháu là muốn lập phái sao? Cháu đã nói những gì cháu nói trong cuộc phỏng vấn trực tiếp là thật mà. Sư phụ sẽ trao tín vật trưởng môn cho cháu để cháu làm rạng danh sư môn, đương nhiên cháu phải làm được rồi. Sắc mặt của Lục Thành Cương giật giật. Xây dựng môn phái, tức là Lục Nghiêu đã quyết định tách khỏi nhà họ Lục, hoàn toàn cắt đứt. Không phải ông ta không nhìn ra Lục Nghiêu có bất mãn với nhà họ Lục từ lâu. Từ lúc hắn chủ động dọn vào căn nhà này, từ việc hắn không chịu trở về nhà họ Lục và cả thái độ lần trước, trong lòng Lục Thành Cương đã biết. Ông ta cũng hiểu, cho dù lúc này lại đuổi Lục Thiên Minh ra khỏi nhà, oanh oanh liệt liệt đón Lục Nghiêu trở về, Lục Nghiêu cũng sẽ không bằng lòng. Ông ta không muốn hối hận về tính toán sai lầm của mình ban đầu. Tình hình đã tới nước này, ông ta phải bảo vệ Lục Thiên Minh và tính toán cho nhà họ Lục. Vốn dĩ ông ta còn cho rằng cho dù Lục Nghiêu có chút tâm tư, nhưng rốt cuộc vẫn là con cháu nhà họ Lục. Ông ta không mong hắn cống hiến hết mình cho nhà họ Lục, chỉ cần hắn vẫn nghĩ đến nhà họ Lục, có chuyện thì đưa tay giúp đỡ. Như vậy nhà họ Lục chia ra làm hai mạch, giúp đỡ lẫn nhau, bổ sung cho nhau. Điều này không hẳn là xấu. Nhưng hôm nay ông ta đã nhìn ra rồi, Lục Nghiêu quyết tâm đoạn tuyệt với nhà họ Lục. Một bàn tay đập xuống bàn trà, uy lực của thiên sư cao cấp khiến cả bàn nháy mắt biến thành bột mịn, chấn động mạnh mẽ khiến cho khí tức của Lục Nghiêu cuồn cuộn. Cho dù hắn đã chuẩn bị từ trước nhưng cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Sắc mặt của hắn trầm xuống, quả nhiên khoảng cách giữa thực lực của thiên sư cao cấp và hắn không thể nào xem thường. Hơn nữa còn thiên sư cao cấp thời kỳ đỉnh cao, chỉ cách đặt cấp một bước, xem ra hắn phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Nếu bây giờ chiến đấu, hắn sẽ không bao giờ thắng được Lục Thành Cương, huống chi là thiên sư đặt cấp tọa trấn của tứ đại gia tộc. Ánh mắt của Lục Thành Cương giống như chim ưng. Xây dựng môn phái, nếu cháu có nhiều nhân tài, tài nguyên khổng lồ thì có thể tiếp quản, nhưng bây giờ chính cháu cũng nói sư môn suy tàn, chỉ có một mình cháu. Mở một môn phái riêng biệt, cháu có năng lực ra sao? Cảm thấy bản thân có bản lĩnh này ư? Đúng là suy nghĩ viển vông. Vậy thì ông nội cứ chờ mà xem có phải cháu đang suy nghĩ viển vông hay không. Đây đã là quyết định rồi, sẽ không thay đổi. Lục Thành Cương khịt mũi lạnh lùng nói. Cháu giành được vị trí thứ nhất trong trận đấu huyền môn, người ngoài khen cháu vài câu cháu lại tưởng rằng mình giỏi giang. Chỉ là vừa vượt qua ngưỡng cửa thiên sư trung cấp, thậm chí tu vi sơ cấp còn chưa ổn định, mà dám mở miệng nói thành lập môn phái. Cháu nghĩ xem, mấy thế gia kia trăm năm qua không có gì thay đổi. Trước đây như vậy, đến nay dường như vẫn như thế ư. Bởi vì thế gia sẽ không muốn một thế gia khác hoặc môn phái khác chia sẻ lợi ích với mình. Một khi một môn phái mới xuất hiện, sẽ dẫn đến sự kiêng dè. Đương nhiên Lục Nghiêu biết rất rõ điều này, nhưng điều khiến hắn kinh ngạc hơn là Lục Thành Cương trong chớp mắt có thể nhìn ra hắn vừa mới đột phá đến thiên sư trung cấp. Nói tới đây vẫn là sau khi hắn tham gia cuộc thi dưỡng thương xong thăng cấp, hiện nay ngoài hắn ra không ai biết. Cháu cho rằng giao ngọc bội cho cuộc điều tra đặc biệt là chuyện tốt sao? Cháu như này là động chạm vào lợi ích của tứ đại gia tộc, khiến họ rất không hài lòng. Cháu còn muốn thành lập môn phái, công khai cạnh tranh nhân tài với họ ư? Nếu cháu vẫn là người nhà họ Lục còn có thể quan tâm một chút, người khác cũng phải kiêng kỵ. Nhưng bây giờ là cháu đang tự tìm đường chết. Ánh mắt của Lục Nghiêu lạnh lùng. Quan tâm cháu sao? Từ khi cha mẹ cháu qua đời, nhà họ Lục có chăm sóc từ khi nào đâu? Là ông nội hay là chú hai? Ông nội nói người khác không dung nạp cháu, chẳng lẽ nhà họ Lục có thể chứa chấp cháu sao? Ông nội à, lúc mới đầu cháu và Diêu Cảnh Tuyên rơi vào mê thất hoa, ông thật sự cho rằng cháu không biết ư? Lục Lệ hoảng hốt, sắc mặt của Lục Thành Cương và Lục Thiên Minh cũng thay đổi. Mê thất hoa do Diêu gia động tay động chân là không sai, nhưng mà chú hai thật sự không biết sao? Cho dù không biết, vậy lúc đó là ai đã hạ thuốc kích thích cho tôi? Ra tay như nào? Hạ thuốc vào khi nào? Có cần tôi nói ra hết không? Chú hai cho rằng tôi là một mối đe dọa, muốn loại bỏ tôi cũng thôi đi. Nhưng còn ông nội thì sao? Ông nội à, ông đã làm gì? Rõ ràng ông biết chân tướng. Ông quan tâm tôi sao? Làm chủ cho tôi chưa? Ông nội không hề. Không những không làm, thậm chí còn phòng ngừa tôi phản công, mà làm lộ chuyện đó, bỏ mặc tôi sốt cao 3 ngày, hôn mê bất tỉnh, không quan tâm chăm sóc. Sau khi tôi tỉnh dậy, ông sợ tôi phát hiện ra manh mối, nên liên tục thăm dò tôi, ép tôi phải nuốt hết uất ức vào trong lòng. Đây là chăm sóc tôi sao? Lục Nghiêu cười mỉa mai. Còn Trương Hiểu, tại sao cô ta lại muốn giết tôi? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì cô ta ghen tị với tôi, chứ không phải vì có người hứa sẽ đưa cô ta về nhà họ Lục, xúi dục cô ta làm như vậy sao? Ông nội à, ông biết tất cả mọi thứ, nhưng ông chỉ lấy cớ này để dỗ dành một đứa trẻ nói quanh co với tôi. Một Trương Hiểu và một người chú nhà họ Trương cố gắng vạch trần sự việc. À không, chỉ có chú Trương là do ông động tay về. Còn về phần Trương Hiểu, nếu không phải vì lợi ích riêng của thím hai, trong lòng tức giận chen một chân vào, e rằng bây giờ vẫn sống khỏe mạnh có đúng không? Lục Lệ và Lục Thiên Minh giật mình, mỗi người đều có suy nghĩ riêng. Sắc mặt của Lục Thành Cương xanh trắng một hồi. Hắn biết tất cả, hóa ra hắn đều biết tất cả. Tất cả những dấu vết mà ông ta đã làm trước đây. Ông nội cho rằng đây là nhà họ Lục chăm sóc cho tôi sao? Tôi thì nghĩ bất kỳ người lạ nào cũng tử tế với tôi hơn ông. Ông nội, tôi vẫn gọi ông là ông nội vì trong máu tôi còn có huyết thống của ông, ngoài ra không còn gì khác. Về phần chú hai, ánh mắt của Lục Nghiêu quét qua Lục Thiên Minh. Nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ông tự thu xếp ổn thỏa đi. Sắc mặt của Lục Thiên Minh tái nhợt. Cháu có ý gì? Nếu không có chứng cớ, không thể nói nhảm được đâu. Đây không chỉ mắng hắn nói nhảm, mà còn muốn thăm dò Lục Nghiêu có bằng chứng hay không. Khóe miệng Lục Nghiêu cong lên, hắn không lên tiếng. Thái độ này càng khiến cho bọn họ không rõ trong tay Lục Nghiêu rốt cuộc có cái gì hay không. Lục Thành Cương nắm chặt tay thành nắm đấm. Sức mạnh của cú đấm khiến không khí xung quanh chuyển động. Thậm chí ông ta vẫn chưa ra tay, gió sắc như đao, khiến da của Lục Nghiêu đau nhức. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh, không sợ, không hoảng, cũng không né tránh, mà bước lên phía trước. Ông nội, đây là muốn giết cháu để tránh hậu họa sau này sao? Quả thật, Lục Thành Cương có ý nghĩ này. Lục Nghiêu là con cháu của nhà họ Lục. Vì lợi ích của nhà họ Lục, ông ta có thể từ bỏ hắn, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc lấy mạng hắn. Đó là hành động trước đây của Lục Thiên Minh. Ông ta đều không đồng ý. Chỉ sau khi phát hiện ra chuyện này mới biết. Ngoài trừ giải quyết hậu quả cũng chỉ biết làm vậy. Nhưng bây giờ thì khác. Lục Nghiêu không chỉ làm mất lòng nhà họ Lục, mà còn có oán hận, thậm chí là thù hận. Thù này chống lại Lục Thiên Minh cũng là chống lại ông ta. Lục Thành Cương không nghĩ tới trong tay Lục Nghiêu có chứng cứ gì lớn, nếu có chỉ sợ đã gửi đến cuộc điều tra đặc biệt cùng với Ngọc Bội rồi. Cuộc điều tra đặc biệt cũng không phải không có biện pháp. Bây giờ tình hình đã ổn, chỉ có thể nói Lục Nghiêu biết tất cả nhưng mà không có chứng cứ. Không có chứng cứ, không thể kiện được Lục Thiên Minh. Nhưng ngay cả như vậy, với năng lực hiện nay của Lục Nghiêu và tốc độ tu luyện đang tăng lên nhanh chóng, Lục Thành Cương đã có thể đoán trước được đây là một con rắn độc. Một khi lớn lên, nó sẽ nuốt chửng cả nhà họ Lục. Cách tốt nhất để ngăn chặn điều này là giết hắn trong khi hắn vẫn chưa mọc đủ lông đủ cánh. Lục Nghiêu nheo mắt, Lúc này trên mặt hắn vẫn nở nụ cười, ánh mắt hắn dán chặt vào Lục Thành Cương. Ông nội, ông có tin không? Ông không thể nào giết nổi tôi. Đối đầu với Lục Thành Cương, hẳn không thể đánh bại được, nhưng mà không có nghĩa Lục Nghiêu không có con át chủ bài để giữ mạng. Ánh mắt Lục Nghiêu mang theo ý đùa giỡn khiêu khích. Ông nội có tin, cho dù ông nội giết được tôi, chỉ cần chân trước tôi vừa chết, chân sau tất cả các người đều sẽ chết, nhà họ Lục sẽ bị diệt hoàn toàn. Sắc mặt của Lục Thành Cương trở nên trắng bệch. Ông ta tin, ông ta biết tài năng của con lớn Lục Thiên Chiếu, đặc biệt là phương diện tu vi trận pháp. Có rất nhiều bí ẩn trong tòa biệt thự này, đây là lá bùa hộ mệnh mà Lục Thiên Chiếu để lại cho con trai, làm sao có thể không có đường lui. Chưa kể có cả một quốc gia và cuộc điều tra đặc biệt bên ngoài, có chuyện quyên tặng ngọc bội, Lục Thành Cương không hề nghi ngờ. Nhưng nếu Lục Nghiêu có chút tổn thất, cuộc điều tra đặc biệt sẽ không bao giờ từ bỏ. Thủ đoạn quyết đoán của quốc gia làm sao nhà họ Lục có thể chịu được. Cho nên, cho dù Lục Thành Cương cực kỳ hận, cú đấm này cũng không thể thật sự đánh. Ông ta hít sâu một hơi, thu lại linh lực. Uy áp tiêu tan, trong lòng Lục Nghiêu cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông nội, đi thong thả, không có tiễn. Sắc mặt của Lục Thành Cương thay đổi mấy lần, cuối cùng vung tay. Một quả cầu linh quang ném ra. Trong sân, ngoài cửa xuất hiện một lỗ thủng lớn. Ông ta quay người tức giận rời đi. Chú Bình vội vàng bước lên phía trước, nhìn mặt đất bên ngoài. Thiếu gia, tìm hai người san bằng mặt đất đi. Hắn mỉm cười. Lục Thành Cương chỉ có thể tức giận đến như vậy thôi. Ôi chao, rõ ràng cảm giác ông ta muốn giết tôi, nhưng không thể nào ra tay, thật sự quá tuyệt. Động tác của chú Bình rất nhanh. Ngày hôm sau, sân nhà đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Cũng chính vào lúc này, Lục Nghiêu nhận được thiếp mời. Một lời mời đến dự đám cưới của Chữ Húc và Diêu Thấm Tuyên. Lục Nghiêu có chút bối rối. Vị hôn thê cũ kết hôn, bọn họ đã xé rách da mặt với nhau rồi mà còn gửi lời mời đến vị hôn phu cũ. Đây là loại chuyện gì chứ? Tống Thời càng hiểu rõ phong cách của nhà họ Chữ. Hắn nói, cho dù sư phụ và Diêu Thấm Tuyên có ầm ĩ đến mức nào, để thể hiện sự hào phóng của mình, nhà họ Chữ cũng phải lịch sự bằng mọi giá. E rằng những người có chút danh tiếng trong huyền môn cũng nhận được thiệp mời. Nếu chỉ không gửi thiệp mời cho sư phụ, chứng tỏ bọn họ quá nhỏ mọn. Còn nếu đã đưa thiệp cho sư phụ mà sư phụ lại không đi, thì đây lại là chuyện khác. Lục Nghiêu gật đầu, nghĩ đến thân phận của Tống Thời. Cậu cũng nhận được ư? Tống Thời lắc đầu. Không có, nhưng mẹ con đã gọi cho con, nói rằng gia đình con không cần thiệp mời. Nhưng dù con họ gì, trong người con vẫn chảy dòng máu nhà họ Chữ. Một sự kiện lớn như đám cưới của anh trai, con vẫn phải về nhà một chuyến, sư phụ à. Nét mặt của cậu ta lóe lên. Con sợ đó là ý của người cha tốt của con thôi. Cái gì mà chảy dòng máu nhà họ Chữ, gì mà anh em đều là giả. Mục đích thật sự của ông ta là moi thứ gì đó từ miệng con. Rốt cuộc bây giờ sư phụ đang đứng đầu sóng ngọn gió, nhiều người đều có suy nghĩ này, muốn đào bới phương pháp sản xuất những thứ kia của sư phụ mà thôi. Lục Nghiêu ngạc nhiên. Vậy cậu định đi hay sao? Tống Thời im lặng, không muốn để ý đến nhà họ Chữ chút nào. Nhưng mà Tống Ngọc Ninh thì khác. Hắn luôn nhớ đến người mẹ đã yêu thương hắn rất nhiều khi hắn còn nhỏ, đã nâng đỡ hắn khi hắn ngã, trêu chọc hắn khi hắn không vui, và thức cả đêm đã chăm sóc khi hắn bị ốm. Nhưng sau này... Trái tim của Tống Thời đau nhói. Nói tới đây, nửa năm rồi không gặp Tống Ngọc Ninh. Sau khi trở về Kinh Đô, Tống Ngọc Ninh muốn gặp hắn, nhưng hắn cũng chưa kịp biết, Tống Ngật đã đuổi người đi rồi, ép cũng không để lời này lọt vào tai hắn. Tống Ngọc Ninh gửi rất nhiều thứ thức ăn và quần áo, còn có rất nhiều đồ chơi từ thời thơ ấu, đồ chơi mang nhiều kỷ niệm về hắn và Tống Ngọc Ninh. Trong lòng Tống Thời có cảm xúc lẫn lộn, không biết phải làm sao. Một số nỗi đau không thể xóa nhòa bằng những ấm áp trong quá khứ. Nhưng tương tự, cho dù trái tim hắn có đau đớn và khó chịu tới đâu, hắn vẫn không thể quên được sự ấm áp đó. Lục Nghiêu mỉm cười. Đi chứ. Sư phụ à. Tống Thời có chút sững sờ. Hắn vẫn luôn cảm thấy sư phụ rất chán ghét nhà họ Chữ, thậm chí cả mẹ hắn. Nhưng bây giờ sư phụ lại để cho hắn đi. Lục Nghiêu xoa đầu hắn. Một chàng trai 15 tuổi, nhỏ hơn em trai ruột của hắn ở kiếp trước một chút. Lớn thế này, tâm tư cũng không có nhỏ à. Nếu cậu muốn gặp thì đi gặp đi. Người Côn Luân môn chúng ta sống phóng khoáng tùy ý, không cần phải cố kỵ hay suy nghĩ nhiều. Luôn sang trọng và giản dị, sợ bóng sợ gió gì không cần đâu. Nếu bà ấy đối xử tốt với cậu thì cậu cũng phải tốt với bà ấy. Nếu bà ấy không tốt với cậu thì cũng đừng quá buồn hay tổn thương. Sẽ có người đối tốt với cậu thôi. Tống Thời sững sờ, sau đó mỉm cười. Sư phụ nói đúng, con biết rồi. Lục Nghiêu cười nói. Tôi cũng sẽ đi với cậu. Tống Thời ngạc nhiên. Sao? Sư phụ cũng đi? Thiệp mời cũng đã phát tới tay tôi rồi, tại sao tôi lại không đi? Tống Thời. Đây là lý do gì chứ? Ánh mắt của Lục Nghiêu cười như một con hồ ly. Có kịch hay để xem. Kịch lớn tuyệt vời. Bỏ qua cơ hội này thì không còn đâu. Trong lòng Lục Nghiêu vui vẻ. Có người dâng cơ hội xem kịch hay đến tận nhà, tại sao lại không đi? Dựa theo kế hoạch của hắn, đã tới lúc nhà họ Lương ra tay rồi. Mong là nhà họ Lương sẽ không làm cho hắn thất vọng. Nhà họ Chữ nằm trong một khu quý tộc nổi tiếng ở Kinh Đô. Một biệt thự riêng có diện tích không nhỏ, nguy nga tráng lệ phi thường. Do đó đám cưới không được tổ chức trong nhà thờ, cũng không phải trong khách sạn mà là ở Chữ Gia. Đình trước và hoa viên Chữ Gia là địa điểm tổ chức hôn lễ chính. Hoa viên ngập tràn hoa và bóng bay, tạo nên bầu không khí lãng mạn. Đoàn người qua lại không ngớt, khách khứa đông đúc. Lục Nghiêu bị mấy người lạ mặt vây quanh ở giữa. Mọi người lên giọng quan cách. Với ánh hào quang và những gì hắn đang nắm trong tay, điều này cũng nằm trong dự đoán. Cũng không phải Lục Nghiêu không thích. Nếu hắn muốn có được chỗ đứng vững chắc ở Huyền Môn, nhất định phải đối phó với những người này. Thậm chí hắn không ác cảm với kiểu giao tiếp này. Ngay cả khi đối phương đang cố gắng tìm cơ hội học tập từ hắn, hắn đã trực tiếp tiết lộ ý định mở một môn phái và thu nhận đệ tử. Đám đông sững sờ trong chốc lát, hoàn toàn không ngờ đến kết quả này. Nhận đồ đệ ư? Một người mới ở độ tuổi 20 đã nhận đồ đệ. Mọi người nhìn nhau thì không khỏi cau mày. Nếu như dùng lợi ích đi đổi thì không thành vấn đề, có thể đợi giá, xem cần bỏ ra bao nhiêu lợi ích và nằm trong phạm vi khả năng chi trả. Nhưng muốn nhận đồ đệ, chuyện này với các gia tộc lớn thì thôi, khỏi nghĩ đến. Con cháu thế gia sẽ không bái danh sư khác. Hơn nữa, nếu vị sư phụ này là cao thủ của Huyền Môn thì thôi đi. Đằng này chỉ là một thanh niên còn non trẻ. Có người lắc đầu, cho rằng Lục Nghiêu coi đó là chuyện đương nhiên. Khí thế thiếu niên hết sức bồng bột. Có người âm thầm chế nhạo, muốn cướp nguồn nhân tài từ trong tay các gia tộc lớn, đúng là không biết tự lượng sức. Lục Nghiêu không quan tâm đến suy nghĩ của họ, mục đích của hắn đã đạt được. Sau ngày hôm nay sẽ càng có nhiều người biết ý định của hắn muốn nhận đồ đệ. Phía bên kia, trong phòng ngủ, Tống Ngọc Ninh vuốt ve đầu của Tống Thời. Lớn hơn rồi. Vẻ mặt yêu thương trên mặt bà không phải là giả, dù sao cũng là con trai ruột, làm sao có thể không thương xót. Bà thậm chí còn thương hắn tới tận xương tủy. Sức khỏe của Tống Thời không tốt, nếu không cẩn thận sẽ lâm bệnh nặng. Bà lo lắng ngày đêm không ngủ được. Mỗi lần hắn bị bệnh, bà đều kinh hồn bạc vía. Lời của bác sĩ càng khiến cho bà vô vọng. Đặc biệt là mối quan hệ giữa Tống Thời và Chữ Ngạn rất tệ. Chữ Ngạn luôn đối xử tốt với Chữ Húc và Chữ Hàm, nhưng hắn rất thờ ơ với Tống Thời. Thậm chí mỗi lần Tống Thời và Chữ Húc, Chữ Hàm có mâu thuẫn, Tống Thời luôn phải chịu trách nhiệm. Tống Thời chịu ấm ức, bà biết chứ. Thỉnh thoảng bà cũng trách Chữ Ngạn tại sao làm như vậy với con trai bà. Có thể thấy Tống Thời luôn nhìn Chữ Ngạn với ánh mắt chán ghét, chỉ thẳng vào mặt ông rằng hắn không cần người cha như ông. Trong lòng Tống Ngọc Ninh cảm thấy rất khó chịu. Cứ như vậy, bà đã bị kẹp giữa hai cha con trong hơn 10 năm, tiến thoái lưỡng nan. Sau này Tống Thời nhiều lần rơi vào tình cảnh sinh tử, cho dù có được cứu sống, bác sĩ nói nhiều nhất hắn cũng không sống đến 20 tuổi, sẽ không sống đến 20 tuổi. Khi đó Tống Ngọc Ninh nghe dường như bị hắt một chậu nước lạnh, lạnh thấu xương. Bà đưa Tống Thời đến vài bệnh viện, gặp vô số bác sĩ và đan sư, nhưng kết quả vẫn như cũ. Bà tuyệt vọng, bà chỉ có thể lặp đi lặp lại lời bác sĩ mỗi ngày, tự khuyên nhủ mình hết lần này tới lần khác, tự nhắc nhở chính mình. Chỉ bằng cách này, bà mới không ôm nhiều hy vọng, sẽ không sụp đổ. Dần dần cách làm này cũng có hiệu quả. Bà dần chấp nhận thực tế, trái tim cũng dần bình tĩnh. Lúc mới đầu, khi Tống Thời phát bệnh, bà hết sức lo lắng. Nhưng sau này, bà nhìn hắn đi bệnh viện hết lần này đến lần khác. Bà đều nghĩ, liệu lần này nó có chết không? Nếu nó chết, liệu bà có thể được giải thoát hay không? Không cần hòa giải giữa con trai và Chữ Ngạn, cũng không phải đối mặt với thất vọng, tuyệt vọng hết lần này đến lần khác. Nhưng bà không ngờ rằng, khi bà cho rằng hắn sẽ chết, âm thầm từ bỏ, thì Tống Thời, người bị phán định với cái chết, lại có một ngày khỏe lên và hồi phục. Tống Ngọc Ninh nhất thời không biết trong lòng cảm thấy ra sao, phải làm như nào. Nhìn đứa con trai trước mặt, người mà bà đã không gặp trong nửa năm, bà đè nén những suy nghĩ phức tạp và những chuyện cũ, nhẹ nhàng nói: "Gần đây con sao rồi?" "Dạ, con rất khỏe. Mẹ khỏe không?" "Mẹ khỏe." Ánh mắt của Tống Ngọc Ninh lóe lên, sau đó nói: "Bây giờ cha con đối xử với mẹ rất tốt. Ông ấy thật sự biết mình đã sai. Lần đó ông ấy hứa đều là sự thật." Lần đó là nói đến nghiệp chướng trong cơ thể Tống Thời bị đâm thủng cách đây nửa năm. Tống Thời rút tay ra khỏi tay của Tống Ngọc Ninh. "Ông ta đối tốt với mẹ là được rồi." Thái độ của hắn trở nên vô cùng lạnh lùng. Tống Ngọc Ninh khẽ cau mày, há miệng muốn nói điều gì, nhưng Tống Thời lại nói: "Mẹ, con không muốn nhắc đến ông ta." Tống Ngọc Ninh khẽ cau mày nhưng không nói thêm gì, tiếp tục hỏi tình hình hiện nay của Tống Thời. Tống Thời vui vẻ đáp: "Hai mẹ con trò chuyện rất thoải mái." Trái tim Tống Thời dần dần ấm lên. Tống Ngọc Ninh vẫn sẽ quan tâm tới hắn. Thấy sắc mặt của hắn dịu dàng, Tống Ngọc Ninh nói: "Con nói bây giờ con đang sống trong biệt thự của Lục Nghiêu ư? Quan hệ hai người rất tốt sao? Nghiệp chướng trong cơ thể con là do đại sư của Lục Nghiêu chữa khỏi ư?" Tống Thời sững sờ, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trái tim vừa mới có chút ấm áp lại trở nên lạnh lẽo. "Chắc điều mẹ muốn hỏi là nghiệp chướng của con được giải trừ như nào? Tại sao là vứt bỏ quan hệ với huyết thống nhà họ Chữ để con không bị liên lụy ư? Mẹ muốn phương pháp này để cứu bọn họ sao?" "Bọn họ là ai, không cần nói cũng biết." Tống Ngọc Ninh không vui đáp: "À Thời, Chữ Húc và Chữ Hàm thì mẹ không quan tâm, nhưng mà Chữ Ngạn là cha của con đấy." Tống Thời cười giễu cợt: "Cha ư? Nhiều năm như vậy con có cha sao?" "À Thời, cha con cũng có nỗi khổ của ông ấy chứ. Bây giờ Chữ Hàm gần như bị hủy rồi. Về phần Chữ Húc, bây giờ con có thể tu luyện, chỉ cần thời gian con có thể không thua kém nó. Con còn có Lục Nghiêu làm chỗ dựa, biết cách giải quyết nghiệp chướng của nhà họ Chữ. Chỉ cần con sẵn sàng nói với cha và ông con, họ chắc chắn sẽ cảm kích và đánh giá cao con. Đến khi đó con sẽ là người thừa kế tiếp theo của nhà họ Chữ. Không ai có thể vượt qua con. Gia đình chúng ta cùng hạnh phúc chung sống bên nhau. Như vậy không tốt sao con?" Tống Thời lắc đầu: "Không tốt." "À Thời, đừng bướng bỉnh. Mẹ biết con trách cha con thiên vị, nhưng chỉ cần con đồng ý chuyện này, sau này ông ấy chỉ thiên vị mình con." "Mẹ, con có thể nói thật với mẹ, tại sao con lại bài trừ huyết mạch nhà họ Chữ mà không bị ảnh hưởng? Con biết thậm chí những phù triện và đan dược mới đang gây xôn xao bên ngoài bây giờ, con cũng biết. Con không chỉ biết mà con còn biết làm kìa." Tống Ngọc Ninh vui mừng khôn xiết, nhưng giây tiếp theo là bị giọng nói lạnh lùng của Tống Thời thay đổi: "Nhưng mà con sẽ không nói với mẹ nửa lời. Tống Ngọc Ninh cau mày. Mẹ biết con có quan hệ tốt với Lục Nghiêu, nhưng nhà họ Chữ mới là nhà của con mà. Con không thể nghĩ cho người ngoài mà không để tâm đến người nhà. Nghĩ cho người ngoài? Tống Thời cười chế nhạo. Thế nào là người ngoài? Thế nào là người nhà? Mẹ à, từ mấy tháng trước con đã bái Lục Nghiêu làm sư phụ rồi. Tống Ngọc Ninh sửng sốt. Bái sư? Con bái cậu ta làm thầy sao? Cậu ta mới bao lớn chứ? Con muốn học bản lĩnh, cho dù Chữ gia hay Tống gia, có nơi nào không phải là danh môn, cần bái cậu ta làm thầy mà làm gì? Tống Thời không trả lời câu hỏi của bà ta, mà chỉ nói thẳng thừng. Dù sao, con cũng đã bái sư rồi. Có lẽ mẹ cũng biết quy tắc của huyền môn. Những lời hôm nay là Chữ Ngạn bảo mẹ hỏi có đúng không? Mẹ truyền lời cho ông ta, để ông ta đừng có mong đợi nữa. Con thật sự tàn nhẫn tới mức muốn nhìn cha con chết hay sao? Tống Thời cúi đầu, có thể nhìn thấy sự cô đơn trong mắt hắn. Mẹ à, ông ta quan trọng như vậy sao? Quan trọng tới nỗi vì ông ta mà mẹ cũng không cần con nữa. Đến ông ngoại và cậu mà mẹ cũng không cần. Thậm chí cả bản thân mẹ, mẹ cũng không cần nữa sao? Tống Ngọc Ninh không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ rơi nước mắt. A Thời, ông ấy là cha con, ông ấy không thể chết. A Thời à, cứu ông ấy đi, cứu ông ấy đi. Xem như mẹ cầu xin con có được không? Mẹ, hôn lễ sắp bắt đầu rồi, con đi trước. Trái tim của Tống Thời dần nguội lạnh. Cũng không chờ Tống Ngọc Ninh phản ứng, hắn trực tiếp đi ra khỏi phòng. Trong phòng, Tống Ngọc Ninh uất ức tới mức bật khóc. Bên ngoài, Chữ Hàm ngồi trên xe lăn, nhìn bóng lưng của Tống Thời rời đi, ánh mắt ảm đạm. Cô ta điều khiển xe lăn điện trở về phòng, nhìn mình trong gương, chìm trong suy nghĩ. Bây giờ sắc mặt cô ta tái nhợt, đôi mắt trũng sâu, dáng vẻ hốc hác, làm gì còn dáng vẻ xinh đẹp của đại tiểu thơ nhà họ Chữ, còn không bằng lúc Tống Thời đang bị bệnh. Ít nhất lúc Tống Thời mắc bệnh, hắn vẫn có thể tự đi lại được, chỉ là không thể hoạt động kịch liệt, còn cô ta thậm chí không thể đứng vững. Cô ta nhìn Tống Thời cực khổ hơn 10 năm, mắng hắn là con bệnh không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng biết hắn phải chịu nỗi đau đớn như nào. Sau này mới biết Tống Thời đã phải chịu khổ cho cả nhà họ Chữ, cũng chỉ cảm thấy vì hắn là huyết thống nhà họ Chữ, phải phục vụ cho nhà họ Chữ. Nhưng bây giờ người phục vụ đã trở thành cô ta. Hai tay Chữ Hàm nắm chặt thành nắm đấm, làn da trở nên tím tái. Sau một lúc lâu, cô ta mới bình tĩnh trở lại, rồi bảo người mời Chữ Húc đến. Khi Chữ Húc nghe thấy lời nói của người giúp việc, anh ta sững sờ, nhưng sau một hồi do dự vẫn đi. Thân thể Chữ Hàm rất yếu, nhưng cô ta vẫn khăng khăng tự tay đưa quà cho Chữ Húc. Anh hai, cũng biết bây giờ em không thể ra ngoài, không thể mua quà cưới cho anh hai. Đây là bộ trang sức kim cương trước đây của em, là phiên bản giới hạn của thương hiệu Lam Huyết. Anh hai có thể đưa cho chị dâu, cũng coi như một phần tâm ý của em. Anh hai đừng có chê. Hóa ra là một hộp trang sức. Sắc mặt của Chữ Húc rất phức tạp. Chữ Hàm cười nhẹ. Anh hai, chúng ta đã lâu không gặp nhau. Từ nay về sau, anh hai đã không đến thăm em nữa rồi. Anh hai, chúng ta vẫn còn là anh em sao? Có phải là anh em không? Trái tim Chữ Húc thắt lại, hắn không biết nên trả lời ra sao, cũng không dám nhìn thấy Chữ Hàm. Hắn cảm thấy có lỗi với cô ta. Mắt Chữ Hàm đỏ lên. Anh hai, em biết rồi. Thật ra em đều biết, em không trách anh. Anh hai cũng không thể thay đổi quyết định của ông và cha được. Hơn nữa với tình cảnh của nhà họ Chữ bây giờ, phải có cá nhân hy sinh. Những lời này dường như đã mở lối ra cho nút thắt trong lòng Chữ Húc. Hắn nắm tay Chữ Hàm. Anh có lỗi với em. Chữ Hàm lắc đầu. Em không trách anh hai. Anh hai, đó không phải lỗi của anh, là Tống Thời. Chữ Húc sững sờ. Chữ Hàm nắm lấy cánh tay của anh ta. Đều là vì Tống Thời. Nếu như hắn ngoan ngoãn, an phận, gánh vác những nghiệp chướng này cho nhà họ Chữ, làm sao chúng ta có thể rơi vào tình huống này? Anh hai, em rất khó chịu. Mỗi ngày em đều cảm thấy tồi tệ, hận không thể nào chết ngay lập tức. Nhưng em không cam tâm. Dựa vào cái gì chỉ có chúng ta đau khổ? Cái thứ giả chủng đó là có thể sống tự do. Anh hai anh giúp em, có thể giúp em giết Tống Thời được không? Chữ Hút sửng sốt. Giết Tống Thời? Dạ đúng rồi, giết Tống Thời đi. Giúp em giết Tống Thời, cho dù xuống địa ngục em cũng sẽ mang hắn đi cùng. Anh hai, từ nhỏ anh hai đã thương em. Em biết em không còn sống được bao lâu. Em cảm nhận được cơ thể mình càng ngày càng tồi tệ hơn. Em sắp chết rồi. Trước khi chết em chỉ có một nguyện vọng này thôi. Đồng ý với em đi, được không? Nếu không em sẽ chết không nhắm mắt. Chữ Hàm khóc không thành tiếng. Chữ Hút nhìn thấy vô cùng xúc động. Tống Thời. Chữ Hàm nói đúng. Nếu không phải do Tống Thời, tại sao bọn họ lại đi đến nước này? Chữ Hàm không phải chịu những đau khổ này. Mỗi ngày đều không phải chịu sự giày vò lương tâm. Tất cả đều là do Tống Thời. Được rồi, anh hứa với em. Anh đồng ý với em. Chữ Hàm vui mừng khôn xiết. Cảm ơn anh hai. Anh hai, em biết vẫn là anh thương em nhất. Cô ta tùy ý lau nước mắt trên mặt. Anh hai xem, đều do em không tốt. Ngày vui của anh hai mà em lại quấn lấy anh hai nói mấy lời này. Anh hai đi lên trước đi. Mọi người vẫn đang chờ đợi anh. Chỉ là anh hai đừng quên chuyện đã hứa với em. Em yên tâm, anh sẽ nhớ. Sau khi tiễn Chữ Hút ra ngoài, trên mặt Chữ Hàm lộ ra nụ cười âm mưu đã thành công. Cô ta biết nếu Chữ Hút đồng ý, anh ta nhất định sẽ làm. Kể từ ngày đó, cô ta đã trở thành cây gai trong lòng Chữ Hút. Cô ta chỉ cần bày thái độ ra, dẫn dắt tất cả lý do lên người Tống Thời. Với tinh khí của Chữ Hút, để trong lòng cảm thấy tốt hơn, anh ta nhất định sẽ làm theo những gì mà cô ta nói, đổ hết lỗi lầm lên người Tống Thời. Cứ như vậy, cho dù không phải vì cô ta, Chữ Hút muốn hoàn toàn loại bỏ cái gai trong lòng, hắn cũng sẽ đối phó với Tống Thời. Hơn nữa, hắn vốn đã có thù oán với Tống Thời rồi. Về phần có thành công hay không, Chữ Hàm không quan tâm. Tống Thời đã không còn như trước, hắn được Lục Nghiêu bảo vệ. Chữ Hút nhất định phải đấu với Lục Nghiêu nếu muốn giết Tống Thời. Ai sống ai chết thật sự không chắc chắn. Cô ta hận Tống Thời, bởi vì nếu không phải vì hắn, cô ta sẽ không phải chịu đựng những đau đớn này. Cô ta càng hận Chữ Hút hơn, bởi vì hắn thấy chết mà không cứu. Thậm chí Chữ Ngạn và Chữ Quang Viễn cũng chọn cô ta vì muốn bảo vệ cho anh ta. Cho nên cho dù Tống Thời chết hay Chữ Hút chết, cô ta cũng sẽ rất vui vẻ. Nếu Lục Nghiêu kiên cường hơn chút, vì Tống Thời mà ầm ĩ không ngừng, nhà họ Chữ là vì Chữ Hút mà chiến đấu đến chết với Lục Nghiêu. Không biết vị đại năng sau lưng Lục Nghiêu có ra mặt hay không. Dù sao Lục Nghiêu cũng có thể nói là đệ tử duy nhất của hắn. Cho dù không phải duy nhất thì cũng là yêu thích nhất. Nếu không, sao có thể giao tín vật trưởng môn cho Lục Nghiêu. Ở trong trường hợp đó, hai bên náo loạn thì càng có trò vui để mà xem rồi. Từng người nhà họ Chữ đừng hòng sống tốt. Cô ta hận bọn họ chưa chết. Nếu có thể, cô ta còn muốn tự tay làm hơn. Dựa vào cái gì? Tại sao? Mẹ kiếp, làm con cháu Chữ gia phải hy sinh cho Chữ gia ư? Bóng dáng Chữ Hàm phản chiếu trong gương, thậm chí cô ta cũng không nhìn thấy. Lúc này toàn thân cô ta đang tỏa ra một màn sương đen dày đặc, hai mắt đã đỏ lên. Kết thúc tập 21 bộ truyện Làm Lão Đại Tại Thế Giới Huyền Học. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.